Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Giết người. Chương 19: Giết người, sư đệ. Tại sao không nói chuyện? Tính toán cần bao nhiêu linh thạch? Mâu Càn vừa cười vừa nói. Hắn thuận tay cầm quầy hàng bên trên tất cả linh phù. Tiếp tục mở miệng, nói đến ngươi phù này thật sự là không ít. 4 tờ liệt hỏa phù, 6 tấm ngưng thần phù. Gặp này Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa cái khác, chỉ là khách khí nói. 1 chương liệt hỏa phù 3 khối linh thạch, 1 chương ngưng thần phù 5 khối linh thạch, 4 tờ liệt hỏa phù 12 khối linh thạch, 6 tấm ngưng thần phù 30 linh thạch, hết thảy 42 khối linh thạch. Sư huynh cho ta 40 linh thạch liền tốt. 40 linh thạch, sư đệ thật đúng là ưu đãi. Mâu Càn gật gật đầu thừa nhận giá cả. Chẳng qua là khi hắn muốn kết toán thời điểm, lại đột nhiên giả ý hoảng sợ nói. Thật sự là không khéo. Sư huynh ta hôm nay không mang nhiều linh thạch như vậy. Như vậy đi, ngày mai ta mang linh thạch đến tìm ngươi như thế nào? Ngươi muốn thực sự không yên lòng liền theo ta đi Thiên Hoan Các. Đến chỗ ở ta liền có thể cho ngươi. Nói xong Mâu Càn còn mang theo một bộ trêu tức ý cười đặc địa. Hỏi, sư đệ cảm thấy thế nào? Nếu không cùng ta cùng đi Thiên Hoan Các. Giang Hạo rủ xuống tầm mắt, nội tâm thở dài, đi Thiên Hoan Các cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể từ bỏ, nhịn thêm một chút, sư huynh nói đùa, vậy ta ngày mai ở chỗ này chờ sư huynh tới. Hắn khách khí nói, được. Mâu Càn thu hồi phù lục, cười nói, ngày mai nhưng nhất định phải ở chỗ này chờ ta, không phải không cho ngươi linh thạch, ngươi cái kia nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, đương nhiên sẽ không. Giang Hạo lắc đầu, về sau nhìn xem đối phương rời đi, hắn thì chỉnh đốn xuống rời đi chỗ cũ, xung quanh một số người tự nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng là không có người quá mức để ý. Bởi vì đây là thường có chuyện phát sinh, phía sau không ai, hoặc là chọc tới người nào, liền sẽ có loại tình huống này. Đêm, tiến về Thiên Hoan Các trên đường, Mâu Càn mang theo một vị sư đệ đi tại trên sơn đạo. Cười nói, hôm nay thu hoạch tương đối khá, vừa vặn gặp một vị chọc tới sư phụ người, gõ hắn dừng lại, sư huynh vận khí thật tốt, ta về sau cũng nghĩ trở nên giống sư huynh mạnh như vậy. Nghe tường tình về sau, luyện khí 9 tầng người trẻ tuổi su nịnh nói, được rồi, phân ngươi một khối linh thạch. Mâu Càn một mặt đắc ý, hôm nay hắn đem phù lục bán trao tay, thu hoạch hơn 30 khối linh thạch, vậy ngày mai sư huynh còn đi sao? Luyện khí 9 tầng người trẻ tuổi hỏi, đi à, không chỉ muốn ngày mai đi, ta về sau mỗi ngày đi. Mâu Càn thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ âm tàn. Ta còn muốn gọi những sư huynh sư tỷ khác đi, để hắn phun ra tất cả linh thạch, cuối cùng trở thành Thiên Hoan Các tiếp theo bộ hài cốt. Gặp Mâu Càn thần sắc không đúng, luyện khí đệ tử không dám lại nói cái gì. Hắn nghe nói vị sư huynh này âm thầm ái mộ Vân Nhược sư tỷ, cuối cùng lại chỉ có thấy được thi thể. Đoạn Tình Nhai vị kia đệ tử bị rất nhiều người cừu hận, khi hắn gặp Mâu Càn thần sắc thay đổi tốt hơn, liền muốn mở miệng nói chút gì, chỉ là còn chưa mở miệng, lại đột nhiên cảm giác bị người nào gõ xuống, tiếp lấy đã mất đi ý thức, đột nhiên động tĩnh, để Mâu Càn có chỗ phát giác, hắn lập tức về sau nhìn lại, người nào, phốc tương đương quay đầu trong nháy mắt, một cây dao găm đâm vào cổ của hắn, bất thình lình công kích, để hắn kinh hoàng, khi hắn muốn kéo mở khoảng cách lúc, lại một cây dao găm đâm vào cổ của hắn. Tiên huyết rầm rầm dâng trào ra ngoài. Hoảng sợ bên trong, Mâu Càn che lấy cổ, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Hắn gian nan mở miệng. Tiền bối, chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Phốc, lúc này một thanh trường kiếm theo trong thân thể của hắn xuyên ra. Là đằng sau có người cầm kiếm đâm xuyên hắn. Tiền bối, tha mạng, Mâu Càn cầu khẩn nói. Nhưng mà lại một thanh trường kiếm tại trước người hắn xuất hiện. Trực tiếp đâm đi vào. Phốc, Ngay sau đó vài thanh linh kiếm theo từng cái bộ vị đem hắn đâm xuyên. Cuối cùng một thanh trường thương đem hắn đính tại trên cây. Tại Mâu Càn sắp tắt thở lúc, một đạo hắc ảnh đi vào trước người hắn, chậm rãi cởi xuống hắn chữ vật pháp bảo. Ngươi vì cái gì? Đang hỏi ra vấn đề này lúc, bóng đen truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh. Ta đến lấy tiền. Trong lúc nhất thời hắn con ngươi co rụt lại. Tự mình trúc cơ trung kỳ tu vi. Vì sao lại dễ dàng chết như vậy trong tay hắn? Xác định đối phương sau khi chết, bóng đen nhanh chóng biến mất. Sau một hồi, vị kia luyện khí đệ tử tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Mâu Càn tử trạng về sau, dọa đến chạy lên núi. Giang Hạo ngồi ở đại sảnh vị trí đếm kỹ hạ linh thạch. Lông mày cau lại, mới 60, một cái trúc cơ trung kỳ lại có thể nghèo như vậy. Giang Hạo thân là nội môn đệ tử, luyện khí kỳ lúc liền có hơn 100 linh thạch. Vị sư huynh này trúc cơ trung kỳ, một tháng có thể lĩnh 20-30 linh thạch mới là. Thế mà nghèo thành dạng này. Đây là đem hắn linh phù bán trao tay tình huống dưới. Không phải mới 20 mấy. Được rồi, cũng kiếm lời. Giang Hạo lắc đầu. Những cái kia linh kiếm hắn cố ý dùng, cũng là cố ý không thu hồi tới. Dù sao nhiều lắm, tiêu hao một chút cũng tốt. Không khoảnh khắc vị luyện khí là không cần thiết. Chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người thấy được. Thiên Hoan các muốn là hoài nghi hắn. Thêm một người thiếu một người đều không có khác nhau. Trên lý luận sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Bởi vì tu vi còn tại đó. Tự mình một cái trúc cơ sơ kỳ, không có khả năng đánh thắng được thân là trúc cơ trung kỳ Mâu Càn. Huống hồ hắn còn có tử khí gia thân, sẽ không bị phát hiện. Nhưng lý luận là vô dụng. Thiên Hoan các muốn gán tội cho người khác không phải là không có qua. Liền nhìn Liễu Tinh Thần, xem hắn là thái độ gì. Giang Hạo phát hiện, tự mình thân là nội môn đệ tử, không có chứng cớ sự tình, nhiều lắm là để hắn bồi thường. Mà Liễu Tinh Thần chỉ cần thiên vị một chút, hắn liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Như thế cũng có thể xác định hắn có phải hay không để mắt tới tự mình. Đương nhiên, sợ nhất là bị phát hiện chứng cứ. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo vừa mới đi ra ngoài liền thấy Liễu Tinh Thần đứng ở bên ngoài. Quả nhiên tới, hắn bất động thanh sắc thầm nghĩ. Sư đệ, lại gặp mặt, Liễu Tinh Thần chỉ trong sân nói. Đi vào đàm, .. hết chương.